Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng đã khó tin về việc tìm được tro cốt của người chết sau gần cả trăm năm. Bây giờ thêm cái vụ này, nghi vấn lại được dịp trỗi dậy. Hai thằng lập tức kéo nhau qua khách sạn, gọi tụi nó xuống cho bàn chuyện luôn. Sẵn tiện, tôi kể lại cái lời ông thầy dặn bà Hương lúc vừa xuống taxi. Trải muối từ trong nhà ra tới ngoài sân là điều kiêng kỵ xưa nay. Nói về thuần tâm linh đó, thì đó là hành động mời ông bà tổ tiên, tổ thần ra ngoài để dẫn lối cho vong linh ma quỷ vô trong nhà. Điều này không thể khác, cũng không thể lý giải theo kiểu khác được. Rõ ràng là ông thầy này có cái gì rất mờ ám. Lúc nãy mày nghe thấy ở quán lúc mấy giờ Sơn? Khoảng 9-10 giờ gì đó. Tao nghi nghi chắc cũng làm cách này quá. Lúc nãy có nghe cô Hương đó nói lại mà. Thôi được rồi, bây giờ như thế này đi, mọi người qua nhà tao đi, ăn cơm với ba mẹ tao một cái. Ba tao cũng muốn biết rõ về ông thầy này, cho nên muốn tìm hiểu cái gì cứ hỏi ổng. Ba mẹ tao mời mọi người sang để cảm ơn cái vụ bắt Dung Nhi nữa. Ừ, cũng được, lâu rồi tao chưa gặp ba mẹ mày nữa nghe. 7 giờ tối, cả đám quần áo tươm tất sang nhà thằng Nghĩa. Kẻ ngó sang nhà bà Hương, thấy ở ngoài sân đèn tắt tối thui. Có khi gia đình bả đang ở ngoài quán điện nước cho cũng nên. Trong phòng khách đã dọn sẵn một mâm cơm thịnh soạn. Tôi chỉ thoáng thấy sơ sơ hai con gà luộc, bốn dĩa thịt heo quay, một nồi cà ri nóng hổi nghi ngút khói, và cơ số những món ăn khác. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ nằm hết ở trong bụng. Dạ con chào hai bác. Ôi trời, Đạt đây hả con? Lâu quá không có gặp rồi đó. Bữa nay chững chạc ra rồi. Nè nè nè, mấy đứa vô trong đi con, không có cái gì phải ngại hết. Trân à, lấy cho mẹ thêm mấy cái muỗng nữa con. Ca à, đây đây. Ba mẹ thằng Nghĩa nhìn qua đã sự cao sang quyền quý rồi. Từ cách ăn mặc, giao tiếp hay cử chỉ đều rất cởi mở thân thiện, nhưng đầy sự lễ nghi. Thằng Kha tỏ ra rất ngạc nhiên trước những pha ứng xử đó, bằng cách nhìn chầm chầm không rời mắt khỏi cô bé đang búi tóc cụ tội, mang áo phông cổ trọng, quần đùi để lộ ra cặp chân dài trắng nõn, mang muỗng đũa từ dưới bếp đi lên. Đang có vẻ nghiêm trọng mà nhìn nó thôi quên hẳn mất đại cuộc rồi. Đầu tiên bác cảm ơn các con đã giúp cho gia đình. Thú thật có hai tháng nay thôi nhưng bác đau đầu lắm. Tìm khắp nơi nhưng mà mời về không có thầy nào giải được. Rồi tính nhờ cái ông thầy khi xưa cũng cao tài ấn lắm, giải dòng cho công ty cũ của bác vậy. Nhưng mà ông cứ hứa hẹn suốt. Ai dè thằng cu Nghĩa nó nhắc đến tụi con, bác mới nhớ ra, nhưng mà đường xá xa xôi thì lại ngại. Nay con đến đây giúp cho bác, hai bác mừng lắm, không biết lấy cái gì để đền đáp. Lần trước thầy Quả Thiên đã cứu thằng Nghĩa một lần rồi, thầy có khỏe không con? Dạ không có gì đâu bác, chuyện gì giúp được thì tụi con sẽ giúp. Tụi con học đạo ra cũng vì những cái này thôi, mà không phải mình con làm hết đâu. Còn có sự hỗ trợ của cả nhóm ở đây, đều là đệ tử của thầy cả. Thầy vẫn khỏe, nhưng mà đã lui về ở ẩn rồi, không còn hành đạo nữa. Giao toàn bộ hết lại cho năm đứa tụi con đó. Vậy thì hai bác mừng lắm rồi. Cho hai bác gửi lời hỏi thăm tới thầy nghe con. Cảm ơn mấy đứa rất là nhiều. Nè Nghĩa, rót nước cho bạn đi con. Mấy bữa nay bận biểu quá bác không có để ý tới, cứ hết bên ngoại rồi lại bên nội. Bây giờ nghe thằng Nghĩa nó kể lại á mới giật người. Nè, mới mời tụi con qua đó. Mẹ, con muốn đi bắt ma như mấy anh chị á. Có, mà con ngủ nướng á bị ma bắt thì có. Lo học hành cho tôi đi chị hai, cuối cấp rồi đó. Mẹ này kỳ quá à. Mấy anh chị thương con lắm đó, còn cho con. Nè, uống nước đi mọi người. Thằng Nghĩa nhanh trí chặn họng lại, chứ không con bé quệt tẹt ra hết thì bọn tôi phải tìm cách chống chế nữa. Khổ thật chứ. Bữa nay toàn đồ ăn ngon, cho nên phải chén cho no nê mới được. Thằng Kha từ nãy tới giờ cứ bẽn lẽn, còn ra vẻ gấp cho bé Trân. Con nhỏ thì ngây thơ hồn nhiên, cứ cười cười gật đầu cảm ơn. Thằng Đạt liếc qua thì chỉ lắc đầu cười trừ. Có lẽ tụi nó đã quá thừa hiểu tính cách của thằng Kha rồi. Bác ơi, con nghe kể cái ông thầy lần trước cúng cho xưởng của bác đó, cao tài lắm hả bác? Đúng rồi con. Tính ra thì còn trẻ thôi, mới ngoài 30. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net